Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 08, phiêu ha nhà hàng. Pokemon Showcase thi đấu sao? Liền lấy ngươi làm khởi điểm của ta tốt. Hiểu rõ Pokemon Showcase thi đấu lực ảnh hưởng về sau, Yaji ý thức được mình không thể rảnh rỗi. Bất quá Pokemon Showcase thi đấu chỉ có thể thiếu nữ tham gia. Nói cách khác ta cần phủng hồng một thiếu nữ. Yaji nỗi lòng xoay nhanh. Trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì fan hâm mộ giá trị. Không thể trao đổi hệ thống bên trong các loại tác phẩm. Hiện tại cần liền là một cái điểm xuất phát. Một cái có thể có được đầy đủ hấp dẫn người điểm xuất phát đến kiếm lấy đại lượng fan hâm mộ giá trị. Đúng. Yaji ánh mắt sáng lên. Vừa mới Serena ngồi bên cạnh thiếu nữ không phải liền là mục tiêu tốt nhất sao? Đối phương che khuất mình dung nhan. Serena không biết là ai. Nhưng Yaji có thể phi thường xác định thân phận của đối phương Kalos nữ vương Aria. Điểm nóng đầy đủ. Fan hâm mộ một đống. Quả thực là hoàn mỹ nhân tuyển. À cây nai. Không cần ăn. Đem tờ giấy này cho Serena đưa tới. Nói làm liền làm. Yaji xoát viết tờ giấy đưa cho Akainai. Ngao ô tương đương, lưu luyến không rời rời đi đồ ăn. Akainai mang theo tờ giấy xông vào đám người. Tìm kiếm lấy Serena thân ảnh. Như vậy, ta quán quân con đường liền bắt đầu từ nơi này a. Nhìn qua đi xa Akainai. Yaji trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trên tờ giấy không có viết cái gì cơ mật. Chỉ là lấy một cái đại ca ca góc độ quan tâm hạ Serena an toàn. Nói cho nàng đi dạo mệt mỏi liền đi nhà hàng ăn cơm. Đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Còn cố ý nói cho Serena. Grace đã trở về. Yaji biết Serena đối với hắn có ý kiến còn dám như thế quang minh chính đại mời. Cái này không thể không nói Yaji xáo lộ. Serena tới dùng cơm. Làm đồng hành đồng bạn Aria tự nhiên muốn đến. Coi như không muốn tới cũng sẽ bị Serena cưỡng ép mang tới. Serena chán ghét Yaji. Sẽ tới dùng cơm. Sẽ. Bận rộn dòng dã một ngày không có thu thập đến Yaji. Hiện tại như vậy tốt một cái cơ hội bày ở trước mặt. Serena làm sao cũng không chiếu lại vứt bỏ. Nhất định phải hung hăng làm thịt hắn một trận. Yaji trong đầu hiển hiện Serena nhìn thấy tờ giấy về sau. Hung hăng siết chặt nắm đấm dáng vẻ. Không khỏi một tiếng cười khẽ. Serena cùng Aria hai người vui sướng đi dạo lấy. Chỉ chốc lát trong tay liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Ngao ô tương đương Akainai xuất hiện để Serena hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. A, cảm nhận được Serena tâm tình. Aria nhẹ nhàng nói đến. Xem ra cái kia để ngươi không vui ra hỏa muốn xuất hiện a. Hừ, Serena không nói gì, cố gắng khống chế mình cái gì cũng không cần muốn, quên chuyện hồi sáng này, quên nó, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, trong lòng càng là muốn quên, buổi sáng cảm thụ ngược lại càng thêm rõ ràng, trong đầu luôn có một cây gậy vung đi không được, Serena một mặt phiền muộn, cái này đều là chuyện gì a? Aria ngồi xổm người xuống tiếp nhận Akainai mang tới tờ giấy. Nói ra, Serena, dạo phố đi dạo mệt không? Đã giữa trưa, tới dùng cơm a. Grace tỷ đã trở về. Ta tại phiêu ha nhà hàng chờ ngươi. Nguyên lai ngươi gọi Serena sao? Làm sao, muốn hay không đi ăn cơm đâu? Nhìn ra được đối phương rất quan tâm ngươi nha. Một mực yên lặng ở phía sau bảo hộ ngươi đây. Serena đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Đi. Tại sao không đi? Đi dạo lâu như vậy. Đã sớm đói bụng. Trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Lão mụ trở về. Chính là báo thù cơ hội tốt. À, Aria luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng không thể nói đến cùng là lạ ở chỗ nào. Phiêu ha nhà hàng cách các nàng rất gần. Tại Akainai dẫn đầu dưới rất nhanh đã tìm được ngồi ở chỗ đó Yaji. U, là vị đại xuất ca đâu. Aria hướng Serena lộ ra một cái mỉm cười. Làm sao? Trở mặt. Serena không có giải thích. Mang theo Aria thẳng tắp đi tới. Yaji đã sớm để lão bản đem trước mặt đồ ăn thu thập xong. Một lần nữa điểm một chút món ăn mới. Serena tới khẳng định sẽ kiếm cớ một lần nữa gọi món ăn. Ta liền mượn cơ hội để lão bản tới. Lão bản đã chuẩn bị đến tốt như vậy. Khẳng định nhận biết Aria. Đến lúc đó mượn nhờ chủ đề. Để Serena đi tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Thuận tiện nếm thử trong truyền thuyết tuyệt thế. Mỹ vị. Không biết hương vị thế nào. Pokemon Showcase thi đấu nguyên bản là Serena ưa thích đồ vật. Cũng là nàng sau này con đường. Yaji cũng không lo lắng nàng cự tuyệt. Nhìn qua tới hai người. Yaji mỉm cười đứng dậy. Serena tới. Vị này là đồng bọn của ngươi sao? Ngạch. Yaji đột nhiên gọi tên của nàng để Serena có chút không thích ứng. Dù sao từ vừa mới bắt đầu giống như Yaji liền không có để ý qua cái gì. Từ buổi sáng Serena cảm thấy mình bị khi phụ bắt đầu. Mặc kệ nàng làm sao náo. Grace cũng được Yaji cũng được đều một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Có lẽ liền là Yaji cái kia không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mới có thể để Serena như thế chấp nhất à. Tựa như Grace chưa từng có để ý qua ý nghĩ của nàng. Chỉ biết là mỗi ngày buộc nàng huấn luyện. Serena kỳ thật một mực khát vọng có người quan tâm nàng. Có người thời khắc nhìn chăm chú nàng. Hỏi han ân cần. Vừa rồi Aria nói Yaji một mực yên lặng theo sau lưng bảo hộ nàng thời điểm. Để Serena không hiểu cao hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.